Tình nhân của Tổng Tài, chương 169, trước khi nói uốn lưỡi 7 lần. Góc chuyện audio.com, vừa ra khỏi phòng Hứa Doãn Hạ, 5 người Đàm Vĩnh Long phóng ra sát khí nguy hiểm nhìn Ken. Đàm Vĩnh Long không nhanh không chậm nói, rốt cuộc cậu không có não à Ken? Ken mím chặt môi, cái gì cũng không nói, chính anh đứng đó suy nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con dao đó phóng qua mà chính anh không thể tránh được? Nếu như không phải phóng hụt, thì có phải anh đã chết ngay không? Đàm Vĩnh Long khó chịu quát. Ken mới ngẩng đầu lên nhìn Đàm Vĩnh Long. Trong ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút sợ hãi lẫn không tin được. Miệng mấp máy mấy lần không thành tiếng. Khó khăn lắm mới phát ra thanh âm. Nhìn chằm chằm Đàm Vĩnh Long hỏi. Rốt cuộc là chị ta làm sao vậy? Tại sao lại có thể như vậy? 5 người Đàm Vĩnh Long nhìn Ken như thể một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, họ nhớ là họ chưa từng nói chị dâu không biết mấy thứ dọa người đó. Mà, Tống Thương nheo mắt lại nhìn Ken mấp máy môi nói. Cậu nhanh chóng xin lỗi chị dâu đi. Đừng làm những chuyện về sau phải hối hận. Chính bọn họ đã hối hận rồi. Hiện tại tuy chị dâu tỉnh nhưng lại quên luôn cả Hoắc Tư Danh. Khó khăn lắm hai người đó mới rút ngắn khoảng cách mặc dù chỉ mới một ngày. Có thể nói như vậy là quá nhanh, nhưng nếu là những người quen thuộc thì sẽ nói chậm từ là cặp đôi được yêu thích nhất. Dính nhau suốt vậy mà giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thì thật ra rất đáng buồn, ngày đầu tiên chị dâu tỉnh lại. Nhìn Hoắc Tư Danh đứng bên ngoài bất lực là lúc bọn họ khổ sở nhất, đây là lần thứ hai bọn họ trông thấy bộ dạng dọa người đó của Hoắc Tư Danh. Từ một người không sợ trời không sợ đất mà lúc này đây chỉ biết đứng đó ngớ ngẩn hay là đấm mạnh vào tường thôi. Ken nhìn Tống Thương, hai mắt trợn to không tin được quát lên. Cậu đang nói gì vậy Tống Thương? Lúc trước không phải cậu cũng phản đối chị ta đến với Boss à? Tại sao giờ lại đứng về phía đàn bà câu dẫn Boss? Kéo tương lai của Boss xuống như vậy chứ? Chị ta xinh đẹp như vậy. Rời xa Boss thì cũng thiếu gì người theo đuổi, tại sao nhất định là Boss? Tại sao chứ? Không được, anh tuyệt đối không để ai phá hủy tương lai của Boss được. Anh làm việc tại Silla cũng chỉ để giúp HK và Hoắc Tư Danh ngày một lớn mạnh hơn thôi bây giờ. Nếu đã có cơ hội, anh nhất định phải tận dụng mọi cách để giúp Boss. Tống Thương nheo mắt lại đấm mạnh vào mặt Ken quát. Cậu tỉnh lại đi, cậu đang nói cái gì vậy? Chị dâu chưa từng câu dẫn Boss hay làm bất cứ chuyện gì nguy hại đến Boss. Cậu có bị gì không sao lại có thể nói ra như vậy? Với lại lúc trước là tôi sai lầm, hiện tại tôi thấy rất hổ thẹn với chính Bosa và chị dâu. Bọn họ lắm rất nhiều chuyện sau lưng Hoắc Tư Danh. Nếu không phải Hứa Doãn Hạ giấu thì chắc chắn Hoắc Tư Danh đã không tha cho bọn họ rồi. Ken bụng mặt, mắt đờ đẫn nhìn Tống Thương. Hai mắt đỏ ngầu giận dữ nói. Tôi không phải vì Boss sao? Các cậu bị chị ta bỏ bùa mê hết rồi. Trong lúc 4 người Tống Thương cùng Ken cãi vã, Đàm Vĩnh Long đứng cách đó không xa nhắn tin cho Hoắc Tư Danh. Đàm Vĩnh Long nhắn, đoạn đối thoại của Ken và chị dâu. Đàm Vĩnh Long nhắn, Boss vẫn nên tự mình nói chuyện với Ken đi. Đàm Vĩnh Long nhắn, chị dâu tuy không nhớ gì nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn như vậy, ích hình ảnh dao cắm sâu tường. Hoắc Tư Danh đang họp, nhận được tin nhắn mở ra, hai mắt khẽ nheo lại nhìn hình con dao cắm sâu tường. Sau đó lại đặt điện thoại xuống tiếp tục nghe mấy nhân viên báo cáo. Đúng lúc Từ Hạnh Ngôn đang định đi kiểm tra cho Hứa Doãn Hạ. Đi ngang qua nghe thấy Ken nói như vậy, cước bộ dừng lại nheo mắt nhìn Ken, không nhanh không chậm đi tới, cây bút trong túi áo bị anh nắm lấy đi nhanh tới phía sau Ken khóa người Ken lại. Tay trái cầm bút đâm nhẹ lên cổ Ken khẽ nói, người xưa có câu, trước khi nói uốn lưỡi 7 lần, cậu có tin hay không? Nếu tôi mạnh tay một chút cây bút này sẽ đâm vào cổ cậu. Buông buông tôi ra, Ken run rẩy sợ hãi. Mặc dù anh làm việc trong HK nhưng ngoài giỏi khám chữa bệnh ra thì không biết võ hay có cách tấn công người khác, nhưng là rất giỏi dùng mấy loại độc và khí nên lúc xưa làm nhiệm vụ Ken giúp ở khoản đó cũng không tệ. Trái lại Từ Hạnh Ngôn, mặc dù không hay đi thực hiện nhiệm vụ như những người khác. Ai kêu gia đình anh toàn y, khoa nên có muốn đi cũng không tránh được nghiệp gia để lại so với 5 người Đàm Vĩnh Long. Từ Hạnh Ngôn chỉ là loại tép siêu nhưng so với Ken. Từ Hạnh Ngôn lại giống như cao thủ. Từ Hạnh Ngôn giữ chặt không buông. Môi khẽ câu lên nói. Nếu cậu còn có ý định bậy bạ gì đó với Hạ Hạ. Thì tốt nhất cậu nên trốn đi thật xa. Đừng nói tôi, những người HK tuyệt đối không tha cho cậu. Mà cậu người yêu bé nhỏ kia của cậu cũng không bỏ qua cho đâu nha. Cậu người yêu bé nhỏ mà Từ Hạnh Ngôn đang nói chính là Cố Hoài Nam. Vốn anh không biết đâu. Là do Đàm Vĩnh Long nói cho anh biết đấy thôi. Cố Hoài Nam cũng như anh. Toàn là công nhưng lại bị đè. Nên nếu không phải tự nguyện thì tuyệt đối không có chuyện nằm dưới nhìn tính cách Cố Hoài Nam. Anh nghĩ cậu ta không quá yêu thích Ken. Còn Ken lại mê đắm cậu ta nên muốn chị Ken phải nhớ Cố Hoài Nam. Cầu phiếu của mấy tình yêu đi, cách chương.